Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182 chương 99, canh 3, Triệu Thanh Y hóa trang, trên mặt họa đen, còn đem nhĩ động dùng phấn điền thượng, đầu một hồi mặc vào thời đại này áo ngắn, rất giống một cái thanh long băng phía dưới tiểu đầu mục. Nhà tù trung thẩm vấn vài người đều té xỉu, bao gồm cùng Triệu Hổ ngồi cùng bàn mà ngồi Lưu Tiên Sinh. Triệu Hổ hướng hai cái thân tín huynh đệ sử ánh mắt. Bọn họ đi cổng lớn xem lao. Tuy rằng áo lam xã đại bộ phận người là đi ra ngoài nhìn chằm chằm người, nhưng vẫn là có bộ phận người lưu lại nơi này. Triệu Thanh Y nhìn thoáng qua ngụy trang vệ vũ. Hắn cũng lấy ra dấu ở trong quần áo chú, bắn dược vật. Thuốc kích thích có thể khiến người nâng cao tinh thần, cùng cứu mạng so sánh với. Này tác dụng phụ có thể xem nhẹ bất kể. Triệu Thanh Y lại may mắn Hứa Cẩn là tóc ngắn, cho nàng họa trang, đem mặt đồ hắc, sau đó, nàng cởi quần áo, bên trong còn có một tầng áo ngắn. Nàng đem bên trong một tầng, nàng đem bên trong kia tầng cấp Hứa Cẩn tròng lên, tiếp theo quần trực tiếp cởi một cái xuống dưới cho nàng mặc vào. Lại cho nàng ăn mê hương giải dược, Hứa Cẩn từ từ tỉnh lại. Vệ vũ cởi mũ, bóc ria mép, nói, Hứa tỷ, là ta, đừng nói chuyện, Kim Thiền thoát xác, vẫn là muốn học phi tiểu bảo. Nhân ra lần lượt ở hiểm cảnh chung khoác áo choàng cứu ra rất nhiều người đi. Triệu Thanh Y bất quá là y hồ lô họa gáo, không coi là cái gì đại năng lực, phi tiểu bảo có mê dược, nàng cũng có mê hương. Triệu Thanh Y cùng vệ vũ mang theo hóa trang sau Hứa Cẩn nghênh ngang đi ra áo lam xã nhà tù. Trên đường ngẫu nhiên cũng gặp gỡ vài người, thấy là thanh long bang huynh đệ, đều dễ nói chuyện, đó là cảm thấy muốn cùng bọn họ nói chuyện, cũng có Triệu Thanh Y đi ứng phó. Đệ thượng yên, tán gẫu một chút, vệ vũ mang theo kiên cường chống đỡ trụ Hứa Cẩn lên xe. Không có chờ Triệu Thanh Y liền lái xe đi rồi. Trưa hôm đó, áo lam xã đã xảy ra thương, chiến kiếp nhân sự kiện. Cùng sở hữu 4 gã thanh long bang huynh đệ cùng 2 gã áo lam xã huynh đệ chết vào bắn chết. Triệu Hổ chính mình cánh tay thượng đều trúng một thương. Sử khổ nhục kế, trường hợp một mảnh hỗn độn. Thanh long bang chết huynh đệ là Lâm Thanh Vân Tân điều đến Triệu Hổ thủ hạ. Từng sau lưng buôn bán đại yên, lại bán đứng quá thanh long bang người. Loại này cách làm cũng không quang minh, lý luận thượng không có người có loại này quyền lực quyết định người khác sinh tử. Nhưng là, đây là hắc bang, thanh long bang còn không thể bại lộ, diễn cần thiết phải dùng mạng người tới làm toàn. Vệ vũ tặng Hứa Cẩn trực tiếp đi bến tàu, là thanh long bang địa bàn, nàng cần thiết lập tức đi. Sự tình bộc phát ra tới, nhất định toàn thành lùng bát. Một cái khác chưa bạo, lộ nữ đồng chí cùng nàng cùng nhau rời đi. Chiếu cố thượng còn suy yếu nàng, Hứa Cẩn bị kiếp sự kiện. Lưu Thiên Sinh hoài nghi quá có đại đồng sẽ người xen lẫn trong thanh long bang người tới chung. Nhưng là cũng không thể minh đắc tội Lâm Thanh Vân. Hắn rốt cuộc vẫn là không có hoài nghi quá Lâm Thanh Vân cùng Triệu Thanh Y bản nhân. Bởi vì bọn họ quá không giống đại đồng sẽ người. Nếu liền bọn họ như vậy giai cấp đều tham gia đại đồng biết. Vậy thật là đáng sợ. Từ nay về sau, Lưu Thiên Sinh là một bên phải dùng thanh long băng người. Lại vẫn luôn hoài nghi giúp nội bị đại đồng sẽ chạm thấu mà tiến hành phân biệt. Đây là lời phía sau. Thả không tế đề, lại nói ở Triệu Thanh Y lại lần nữa đi Kim Lăng phía trước. Đang lúc đại học nghỉ hè. Bạch Lập Văn Nguyên muốn mang Dung Khuynh Thành hồi Ninh Hải quê quán. Nhưng là Triệu Thanh Y thứ lại nào có nữ nhân tùy tiện liền theo nam nhân đi. Dung Khuynh Thành cần thiết tự phụ một chút, làm hắn về nhà báo cáo, dẫn người tới cửa tới cầu hôn. Này IQ thấp chỉ số thông minh cao mỹ mạo đại thúc thật là nghĩ đến quá hoàn mỹ. Vì thế ở Triệu Thanh Y lần thứ 2 đi trường quân đội trung ương đi học hồi sông biển khi. Bạch gia cả gia đình đều tới, là tới Dung gia cầu hôn, Bạch người nhà nào có không vui Bạch Lập Văn cưới chính là Dung gia tiểu thư. đừng nói Dung Khuynh Thành chính mình là Thánh Gioan đại học sinh viên. Dung ra cái gì ra thế cùng gia tài nha? Huynh trưởng, phụ thân không nói đến. Dung Khuynh Thành cảm tình tốt nhất nghĩa muội chính là toàn chồng hoa thần tượng Triệu Thanh Y nha. Triệu Thanh Y mạng lưới quan hệ tắc lớn hơn nữa. Thương giới, quân giới, chính giới, văn hóa giới, hắc đạo đều có nàng bằng hữu. Bạch người nhà vẫn luôn cảm thấy Bạch Lập Văn là cái mắt què. Không nghĩ tới mắt nhất chính là hắn nha. Đối với Dung Duyên Tông tới nói, vốn dĩ muốn cho từ nhỏ đau đến đại cháu ngoại gái gả chính mình nhi tử. Nhưng bọn hắn chỉ có huynh muội chi tình, hai người đều không muốn. Có biện pháp nào, hiện tại hảo cải trắng chỉ có thể cấp ngoại lai heo cùng. Xem ở Bạch gia cũng là người trong sạch phân thượng liền đồng ý hôn sự. Ở tân học kỳ khai giảng trước, Dung Khuynh Thành cùng Bạch Lập Văn muốn kết hôn. Không quá quan với hôn lễ rốt cuộc là muốn cử hành kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây. Dung Khuynh Thành thế khó xử, nàng tức tưởng xuyên hán phục, lại tưởng xuyên áo cưới. Sau đó cầu tới rồi Triệu Thanh Y nơi đó. Triệu Thanh Y vừa mới khai xong một cái sẽ, đầu đều còn có điểm chướng, liền thấy không đi hẹn hò ngược lại tới thủ nàng chuẩn tân nương. Triệu Thanh Y trực tiếp hoành ở trên sofa. Dung Khuynh Thành liền ngồi ở bên người nàng, phe phẩy cánh tay của nàng. Y, ngươi nói nha, rốt cuộc cử hành kiểu Trung Quốc hảo, vẫn là kiểu Tây hảo. Triệu Thanh Y ở trên sofa lật qua thân mình, ngáp một cái, ngày hôm qua cùng Lâm Thanh Vân thảo luận Thanh Long Bang tiền đồ. Sau đó chính là hắn ái, làm, nàng thích hợp cũng thích tiết mục, ngủ đến tương đối trễ. Y, ngươi không yêu ta sao? Triệu Thanh Y chi đầu, nói, ngươi không phải có nhà ngươi Bạch Thúc ái ngươi sao? Kia như thế nào có thể giống nhau sao? Ta có thật nhiều sự chỉ có thể cùng ngươi nói nha. Triệu Thanh Y như xì ke giống nhau lau một phen mặt. Nói, đi cho ta phao ly trà tới, 3 phút sau. Triệu Thanh Y thiển mổ trà, nhìn trưởng thành muốn xuất giá ngốc nữ. Nói, có gì khó xử, ngươi là nhà có tiền đại tiểu thư. Lại không cần co rút lại hôn lễ dự toán, mua cái mấy bộ bất đồng kết hôn lễ phục làm sao vậy? Bạch gia không bỏ được ra cái này tiền, làm nghĩa huynh lót tiền, nhiều nhất, ta tài trợ ngươi một đôi giày, liền một đôi giày. Quá keo kiệt đi, Dung Khuynh Thành đồng chí, ta phát hiện ngươi thực vật chất, ngươi tư tưởng giác ngộ quá thấp, Dung Khuynh Thành nói. Ta không cần giác ngộ. Ta liền phải ngươi đưa ta nguyên bộ. Triệu Thanh Y thở dài. Nhà ta như vậy nhiều người ăn cơm đâu. Ngươi ca so với ta có tiền. Dung Khuynh Thành hướng nàng cánh tay thượng ninh. Nói, ai kêu ngươi như vậy hoa tâm. Trước kia ngươi rõ ràng chỉ sủng ta yêu ta. Hiện tại ngươi có bà bà, tẩu tử, đệ muội nhóm. Ta phân đến sủng ái càng ngày càng ít. Triệu Thanh Y biết nàng là nói giỡn. Bất quá một phen ôm quá nàng tới đùa giỡn, hi hi ha ha thanh truyền ra ngoài cửa đi. Triệu Thanh Y ôm nàng eo, Dung Khuynh Thành không cấm tương đối thục phương pháp mà đi sờ nàng ngực. Từ Tô Nhược Tuyết đã chết sau, Dung Khuynh Thành cũng dần dần đi ra kiếp trước bóng ma. Hiện tại luyến ái muốn kết hôn, có thể nói là cơ bản thoát khỏi bóng ma. Hai người chính nháo, bỗng nhiên cửa mở. Thanh Dung xưởng dược tổng giám đốc Dung Diệu Đình đứng ở cửa. Nhìn đến các nàng bộ dáng nhíu nhíu tuấn mi, vẫn là tiến vào liền lập tức đóng cửa che giấu. Hai người vội vàng tách ra. Dung Diệu Đình nói, không cần nháo đến thật quá đáng. Khuynh Thành cũng là, y thật vất vả tới đi làm. Ngươi không cần tổng quấy dây nàng. Nàng sự tình rất nhiều, nói. Hắn lấy tới Trần Đạc từ Tứ Xuyên phát tới điện báo cấp Triệu Thanh Y Simon Sơ Trần Đạc nói nhìn. Chúng vài khối mà, hiện tại bên kia địa tô cũng không quý, nhà xưởng cũng không nhiều lắm money Triệu Thanh Y nói. Vậy đều thuê xuống dưới đi, dù sao đều dùng đến Tứ Xuyên giống như tương lai là hòa bình giải phóng. Nàng tương lai đem công nghiệp kiến ở bên kia, hẳn là giữ được đại bộ phận đồ vật. Dung Diệu Đình gật gật đầu. Triệu Thanh Y nhắc tới Dung Khuynh Thành tới gõ nàng Trúc Giang sự. Ủy khuất nói chính mình nghèo. làm hắn ra tiền hướng nàng cấp Dung Khuynh Thành mua lễ phục hoặc là trang sức. Dung Diệu Đình nói, ngươi đồ vật hẳn là không phải mua đi, không cần khi dễ chúng ta thiếu sống lâu như vậy. Nói tốt sẽ chiếu cố ta, nói tốt ta là ngươi nữ thần đâu. Ngươi, ngươi cũng học hư, ta không cầu cái gì thâm tình nam nhị, chỉ là hy vọng ở ta bần cùng thời điểm, ngươi có thể khẳng khái giải. Dung Diệu Đình hít sâu một hơi, nói, đình chỉ ngươi biểu diễn, ngươi biểu diễn thực lạn, Triệu Thanh Y nói, ngươi nhưng ô nhục ta nhân phẩm, nhưng là không thể ô nhục ta biểu diễn. Dung Diệu Đình nói, ngươi hối phong ngân hàng ít nhất còn có 10 vạn đô la đi. Tháng trước bất thời giờ đi cổ phiếu nơi giao dịch, đừng cho là ta không biết. Triệu Thanh Y đứng lên, nói, các ngươi huynh muội một lòng, ta chịu không nổi, ta phải tìm ta lão công chậm rãi. Dung Khuynh Thành dậm chân, ngươi giữa trưa không bồi ta ăn cơm. Triệu Thanh Y nói, tìm ngươi Bạch Thúc đi thôi. Sấn còn ở luyến ái giai đoạn, làm hắn mua. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y về đến nhà, thay đổi điệu thấp trang điểm một mình đi bộ ra cửa. Kêu Sa Phu, kéo nàng đi một nhà thư phòng, bảo ám hiệu sau, vào trên lầu phòng trong, vệ lão mang theo nhi tử đang ở nơi này. Này bên ngoài thượng là vệ lão danh nghĩa một cái thư phòng. Lại là một cái ngầm thông tin chạm mật ni, Triệu tiểu thư, vệ lão đứng lên. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, nếu không, vệ lão ngươi kêu ta Tử Tịnh Hảo, gần nhất ta sớm không phải Triệu tiểu thư, thứ hai ta cũng không thói quen quan phu họ được xưng là Lâm phu nhân, vệ vũ nhưng thật ra kỳ quái. Hỏi, xưng Lâm phu nhân có cái gì không đúng sao? Ta là chiêu tế, không phải gả, muốn quan nói là quan ta họ, bất quá ta cũng không cần. Nam nữ bình đẳng, vệ lão lại thỉnh nàng ngồi xuống. Nói, chúng ta người đã từ từ xuyên tiếp thu tới rồi ngươi đưa đi dược phẩm. Này thật là đưa than ngày tuyết, trung ương làm ta cảm tạ ngươi, Triệu Thanh Y biết. Dựa theo nguyên hình lịch sử, lão Giang nên là thực mau chỉnh tề nhân mã tiến hành lần thứ 5, vây tiêu diệt. Trước vài lần đều thắng lợi, liền 10 ích lộ quân đều làm bất quá xích quân. Nhưng là, lần thứ 5 sẽ thất lợi, hy sinh cực đại, không thể không tiến hành trường, trinh, này dọc theo đường đi lại hy sinh rất nhiều tuổi trẻ chí sĩ sinh mệnh. Nếu là có này phê dược, có thể nhiều cứu một cái đều hảo, tương lai quốc lực cũng liền càng cường. Triệu Thanh Y xoa xoa ngạch, nói, tạ nhưng thật ra không cần, chính là ta nhập sẽ, xin. Vệ lão khụ một tiếng nói, cái này, ta còn phải cùng trung ương, trước vào, lại hội báo cũng đúng nha, các ngươi không phải có hai người sao, có thể giới thiệu, ta không phải địa chủ, ta nhà xưởng mà đều là thuê, ta không phải đại tư, bổn gia, ta nếu không gây dựng sự nghiệp, kia mọi người đều không cơm ăn, đều không có dược dùng, nói nữa, ta có tiền không phải ta bóc lột công nhân, là ta có tài hoa nha, ách, khiêm tốn. Ta biết đại đồng sẽ người muốn khiêm tốn. Bất quá, giống ta người như vậy quá khiêm tốn lại giống nói dối. Vệ thị phụ tử, Triệu Thanh Y nếu là có chí hướng cùng quyết tâm, đương nhiên liền sẽ đi làm money này vẫn là 1934 năm. Lúc này nhập hội, kia tư, cách liền già rồi. Tương lai làm khởi sự nghiệp tư, lịch cũng đủ. Chờ đến nàng nhìn thấy ngũ tiên sinh, nàng liền thẳng thắn chút. Nàng cũng không tin ngũ tiên sinh sẽ làm người đem nàng bắt lại thiêu. Tác giả có lời muốn nói, ước chừng là xuyên dân quả thời đại Tấn Giang Trung một cổ đất đá trôi đi. Vẫn là ta chỉnh thiên văn hướng đi đều là đất đá trôi. Hết chương.